Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 330, nam tử cùng mèo. Ma tông bên kia, công thâu bàn đã xuất phát, mà nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn các cao tầng, còn tại mê thất lâm trong làm, việc tốn thể lực. Tây Châu cột mốc biên giới tự nhiên nên để lại Tây Châu ranh giới. Cũng không thể để nó ở tại mê thất lâm trong a. Cũng xấu hổ chính là, này cột mốc biên giới mặc dù là chính mình bay ra ngoài, nhưng là, cũng không thể cùng nó nói một tiếng, bay trở về. Nó liền bay trở về a. Kỳ thật, thật đúng là có thể. Tích Đát chính mình cũng có thể cảm nhận ra tới. Nó rời đi Tây Châu cảnh nội lời nói. Các mặt tựa hồ cũng có chút ảnh hưởng, nó sẽ rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, suy yếu, trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình, nhưng cái này cũng cho thấy, cột mốc biên giới là nhất định phải ở tại Tây Châu giới bên trong. Tích Đát tại vừa rồi cũng từng có biểu thị, nói muốn hay không chính mình bay trở về Đát, Lộ Tầm lại hướng nó rất nhỏ lắc đầu, hắn nhìn ra. Tích Đát mỗi lần phá không phi hành, gánh vác kỳ thật rất lớn, đã nó là Tây Châu thánh vật, kia chỗ nào cần chính mình bay a, để bọn hắn nhấc trở về a. Nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn các cao tầng, cũng là ý tứ này. Kết quả là, trước từ trông nom cột mốc biên giới hai vị trưởng lão ra tay, dùng linh lực ý đồ thác nâng cột mốc biên giới, sau đó phát hiện không có thác động, hai vị đệ lục cảnh đỉnh phong trưởng lão, một thân linh lực đã không có so hùng hồn, mặc dù không đến mức di sơn đảo hải, nhưng cũng có lớn lao uy năng. Hai người liên thủ, thế mà nhấc không nổi cột mốc biên giới. Này cột mốc biên giới chất liệu, xem ra thật không hề tầm thường. Làm đến cuối cùng, từ bốn vị đệ lục cảnh đỉnh phong trưởng lão cùng nhau ra tay. Các chạm một góc, cùng nhau phát lực, mới miễn cưỡng thác dơ lên cột mốc biên giới. Theo tình huống trước mắt đến xem, đoán chừng bay một hồi, còn muốn thay người nhấc. Ta nặng như vậy Đát. Tích Đát tựa hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lộ Tầm kỳ thật cũng rất tò mò. Này cột mốc biên giới đến tột cùng là từ thứ gì luyện chế mà thành. Cứ nhiên như thế chi chìm. Chẳng trách có thể trực tiếp đập chết 50 mấy cấp dị thú. Đoán chừng trên 60 cấp cũng có thể một đập một cái. Cái này khiến Lộ Tầm không khỏi nghĩ đến trước kia xem văn học mạng lúc. Cái loại này cùng loại với phiên thiên ấn, pháp bảo. Tại trước khi đi, nó vẫn không quên cùng Lộ Tầm cáo biệt. Truyền âm nói, Lộ Tầm, gặp lại, nhớ rõ phải tới thăm ta cộc. Lộ Tầm mỉm cười, lấy làm đáp lại, đợi đến cột mốc biên giới bị dọn đi về sau. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất lại không rời đi, mà là nhìn dị thú thi thể. Hỏi, Lộ Tiểu Hữu, thế nhưng là này vì sao loại yêu vật? Bọn họ có thể cảm giác được cái này dị thú thực lực bất phàm. Lộ Tầm lắc đầu, nói, chính là bởi vì không biết đây là loại nào đồ vật. Mới tỏ ra quỷ dị. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất nghe vậy, khẽ gật đầu, bọn họ hiện tại trong lòng đã có một cái tương đối lớn mật suy đoán. Đó chính là cột mốc biên giới đột nhiên tới chỗ này. Là lão tổ đối bọn hắn cảnh báo. Hồi tông về sau, bọn họ sẽ phân phó hai đại kiếm phái đệ tử nhóm tại những năm gần đây nhiều hơn đề phòng. Đề phòng bất trắc. Mặc dù cũng có thể là hai người bọn họ nghĩ sai, nhưng ngày bình thường cẩn thận chút cũng không có gì chỗ xấu. Đây cũng là Lộ Tầm mục đích một trong. Tây Châu là duy nhất một chỗ có được hai đại siêu cấp tông môn khu vực. Toàn Châu tổng thể chiến lực là rất khủng bố. Tây Châu như đối dị tộc có thể sớm làm đề phòng. Đối toàn bộ Thiên Trần Đại Lục thế cục tới nói đều rất có giúp ích. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, trải qua Liên Hoa thôn bên ngoài một trận chiến, còn có mê thất lâm nơi tao ngộ, Lộ Tầm tâm thái đã sinh ra biến hóa cực lớn. Cùng lúc đó, hắn đối dị tộc cách nhìn cùng thái độ cũng có càng rõ ràng hơn chuyển biến. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại đi tây nam phương hướng nhìn thoáng qua. Liền để ngươi tại trong tế đàn nhiều sống tạm một hồi. Ngươi trốn không thoát, hắn ở trong lòng nói. Lộ Tầm đang đợi ma tông người tới. Hắn tạm thời cũng là không kịp. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cũng không có tại Mê Thất Lâm trong ngốc quá lâu. Bọn họ lại cùng Lộ Tầm trao đổi vài câu về sau. Liền rời đi nơi đây. Nhưng là, vì để phòng vạn nhất, tại ma tông bên trong người ở đây trước đó, sẽ có Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn hai vị trưởng lão cấp cao thủ ở phía xa nhìn chằm chằm. Dù sao cái kia tập kích Lộ Tầm đợi người người thần bí còn không biết trốn ở Mê Thất Lâm nơi nào. Lộ Tầm đợi người an toàn vẫn là cần chút bảo hộ. Đối với cái này, Lộ Tầm thật cũng không già mồm. Sau khi nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Lâm Thiền cùng Quý Lê ôm trong ngực Tiểu Hắc Miêu tìm nơi sơn động ở tạm. Vào đêm, Mê Thất Lâm trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trên thực tế nơi này không chỉ có độc chướng, còn có đại lượng độc thảo, độc trùng những vật này. Xa không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Các ngươi tu luyện đi, ta ở chỗ này trông coi. Lộ Tầm đối Lâm Thiền còn có Quý Lê nói. Thế nhưng là Lộ Tầm, ngươi vừa mới bị thương, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quý Lê đối Lộ Tầm nói. Lâm Thiền cũng đứng ở một bên. Đại khái cũng là ý tứ này. Lộ Tầm nhìn một chút hai người, nghĩ nghĩ về sau, thật cũng không cự tuyệt hảo ý của các nàng. Hắn biết, kinh lúc trước một trận chiến, mặc kệ là Quý Lê vẫn là Lâm Thiền, đều có một loại chính mình là cái vướng víu cảm giác. Loại thời điểm này, không cho các nàng làm chút chuyện, các nàng sẽ càng thêm khó chịu. Căn cứ vào loại tâm tính này, lại thêm hắn xác thực đặc biệt mỏi mệt, liền ôm Tiểu Hắc Miêu đi vào động huyệt, ngồi trên mặt đất cửa hàng một khối tấm thảm về sau. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, hắn không có ý định tu luyện, hắn chuẩn bị ngủ một giấc, tấm thảm trải tốt về sau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Miêu Nam Bắc, Miêu Nam Bắc vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Nàng hiện tại trạng thái rất kỳ quái, có điểm giống là vừa ra đời không bao lâu mèo con. Chẳng qua là, tương đối trước kia, nàng kỳ thật ngược lại là lớn hơn một vòng. Lộ Tầm có từng thấy Miêu Nam Bắc bị nhị sư tỷ phá vỡ biến hóa lúc bộ dáng. Nàng biến hóa lúc là tiểu loli hình tượng, mà hóa thành tiểu hắc miêu lúc cũng là cái loại này 3-4 tháng lớn mèo con dáng vẻ. Nàng giống như thật sự dài không lớn, nhưng hôm nay ngược lại là hơi chút dài lớn hơn một chút. Nhưng cũng lớn đến có hạn, Lộ Tầm thận trọng ôm nàng, muốn đem nàng phóng tới trên thảm. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, Miêu Nam Bắc hai cái tiểu tiền chảo chính nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn. Thân thể của nàng rúc vào một chỗ, móng vuốt ôm lấy Lộ Tầm quần áo. Tựa hồ có vẻ hơi không có cảm giác an toàn. Lộ Tầm ôn nhu cười cười, rón rén đem ôm lấy quần áo móng vuốt cho rút ra. Sau đó nhẹ nhàng đưa nàng bỏ vào trên thảm. Kết quả, hắn vừa mới đem Miêu Nam Bắc để lên, nàng liền toàn bộ thân thể co lại đến lợi hại hơn. Một trương mèo con mặt hơi nhíu lại, liền cùng làm ác mộng tựa như. Lộ Tầm có chút kinh ngạc. Nghĩ nghĩ về sau, liền tại tiểu hắc miêu bên người nằm xuống, cũng duỗi ra chính mình bàn tay to, muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng lông mèo. Tứ sư tỷ, ta tại, hắn nói khẽ, đợi đến hắn bàn tay chạm đến tiểu hắc miêu lúc, co lại thành một đoàn tiểu hắc miêu lập tức trở mình. Sau đó, hai chỉ miêu trưởng hướng phía trước nhất chào. Gắt gao bắt lấy Lộ Tầm một ngón tay, sau đó hướng ngón tay phương hướng nhích lại gần, nhìn, tựa như là đem hắn ngón trỏ trở thành gối ôm. Cái này được rồi, Lộ Tâm hoàn toàn không dám động. Hắn cứ như vậy tùy ý Miêu Nam Bắc nắm lấy hắn ngón trỏ. Sau đó chậm rãi nhắm lại chính mình ánh mắt. Vậy cứ như thế ngủ đi. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào trong sơn động. Ngủ một giấc Lộ Tâm mở hai mắt ra. Lúc trước cảm giác uể oải đã không còn sót lại chút gì. Trên lưng vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thậm chí đều không có lưu lại vết sẹo. Hạt châu màu xanh lục rất cho lực. Bình Sơn Hải cho hắn cho hạ đan dược cũng tuyệt đối là đồ tốt. Này dẫn đến Lộ Tâm khôi phục được rất nhanh. Hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Miêu Nam Bắc còn đang ngủ. Nàng hai cái mèo con móng vuốt cũng vẫn như cũ cầm chặt lấy Lộ Tâm ngón tay. Trừ cái đó ra, còn thỉnh thoảng lấy chính mình mặt mèo tại Lộ Tâm trên bàn tay nhẹ nhàng cọ một chút. Có điểm ngứa, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Nghĩ nghĩ về sau, hắn nâng lên chính mình một cái tay khác, nhẹ nhàng vung lên, một bên vỏ kiếm liền đã rơi vào trong tay của hắn. Theo vỏ kiếm bên trong lấy ra hạt châu màu xanh lục về sau. Lộ Tâm hấp thu bên trong năng lượng, gột rửa tiểu hắc miêu thân thể. Kết thúc công việc này về sau, Lộ Tâm đem hạt châu để lại vỏ kiếm. Ngược lại cúi đầu quan sát tỉ mỉ khởi tiểu hắc miêu. Biến trở về nguyên hình cũng thực đáng yêu nha. Hắn cảm khái, đây coi như là thật lộ ra nguyên hình đi. Mèo này mau cảm giác thực mềm a, sờ tới sờ lui thực dễ chịu a. Mà vào thời khắc này, Miêu Nam Bắc kia một đôi lỗ tai mèo đột nhiên nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Sau đó, chậm rãi mở mắt, canh thứ nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.